Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2896. Góc truyện audio.com. Cô ngửa mặt lên, có chút kinh ngạc, nhưng tranh thủ thời gian kịp phản ứng. Nhào vào trong ngực người. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là không có cách nào. Thần thiếp thật sự là quá muốn gặp người. Hoàng thượng chớ đi, thần thiếp sai, người muốn ta làm thế nào đều được. Cô đáng thương ngẩng đầu. Hít mũi một cái. Chỉ cần hoàng thượng đừng nóng giận, cái gì đều được, thiên tử ánh mắt rơi vào trên mặt người. Một hồi lâu, đứng lên nói, trầm phi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm còn có việc, ngay sau đó quay người. Đi ra cửa điện, trầm mộc bài trợn tròn mắt, cô nũng nịu đâu, đều thành thành thật thật nhận sai, còn không dùng được, không khỏi kinh ngạc nhìn qua phương hướng đối phương rời đi. Thật sâu thở dài một hơi, cung nữ cũng thực sự không đành lòng thấy được cô cái bộ dáng này. Nương nương, người đừng thương tâm, hoàng thượng nhất định là trong lòng còn có nương nương, bằng không cũng sẽ không đến xem nương nương. Trầm Mộc Bạch phiền muộn lại khổ sở nói, bản cung không nên lừa hắn, dù sao hoàng thượng là thật hy vọng bản cung có thể hoài hài tử của hắn. Cung nữ tranh thủ thời gian an ủi. Nương nương, hoàng thượng tất nhiên không có trách tội người. Sớm muộn cũng sẽ tha thứ nương nương. Cô nghĩ thầm, chỉ cảm thấy dấy lên một chút hy vọng. Nhưng buổi chiều, thiên tử vẫn là không có đến tẩm cung của cô. Dần dần biến thành thất vọng rồi. Ban đêm, Trầm Mộc Bạch một người nằm ở trên giường. Làm sao cũng ngủ không được. Cảm thấy thiên tử lần này quá khó dỗ. Cô phải nghĩ biện pháp thật tốt mới được. Thế nhưng là thiên tử tựa hồ là thật hung ác tâm. Lại không nguyện ý gặp cô liền xem như có thiên đại bản lãnh. Đó cũng là không làm nên chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy được thất lạc. Tham kiến Lý Công Công. Cửa điện ngoài truyền tới thanh âm tất tất tốt tốt. Trầm Mộc Bạch mau từ giường ngồi dậy. Nghe một hồi lâu, cũng không có nghe được thứ gì. Cung nữ từ bên ngoài đi tới. Trên mặt mang theo thần sắc vui sướng. Nương nương, tin tức tốt, hoàng thượng tối nay muốn lâm hạnh nương nương. Cô sững sờ tốt một lần, người nói cũng là thực. Cung nữ nhẹ gật đầu, chính xác 100, a nương nương, hoàng thượng quả nhiên vẫn là yêu người. Nương nương, nô tỳ hầu hạ người trang điểm, cười cười nói, dạng này hoàng thượng nhìn thấy nương nương. Trong lòng cho dù có lại lớn khí, cũng sẽ tiêu. Trầm Mộc Bạch nghe xong. Cũng cảm thấy vậy chuyện như vậy, tranh thủ thời gian một lộc cộc đứng lên, thời điểm tắm rửa, cô trước kia ghét bỏ những cái hoa kia quá thơm, hiện tại chỉ cảm thấy càng thơm càng tốt, vung càng nhiều càng tốt, cung nữ nín cười nói, nương nương, người vung nhiều lắm, Trầm Mộc Bạch đành phải thôi, người nói bản cung đợi lát nữa mặc cái nào tốt, cô nhất định phải thừa thế xông lên cầm xuống thiên tử. Tiêu đối phương khí. Cung nữ nói ngọt nói, nương nương quốc sắc thiên hương, mặc cái gì đều dễ nhìn, hoàng thượng nhất định sẽ thích. Trầm Mộc Bạch cuối cùng mặc một kiện mẫu đơn đỏ, cô nhớ kỹ thiên tử giống như 10 điểm yêu thích, ngồi ở trước gương đồng, trang điểm thật tốt trong chốc lát, trong lòng có chút tâm thần bất định, còn có chút khẩn trương. Nửa khắc đồng hồ về sau, cửa điện bị mở ra, Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại. Liền vội vàng đứng lên nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, cô vụng trộm ngửi ngửi mùi thơm trên người mình một cái. Nghĩ thầm, như vậy đại khái có thể đi, thiên tử mắt sắc nặng nề nhìn sang, ở trên người cô ở lại một hồi lâu, sau đó phân phó người dư thừa trong điện ra ngoài, mở ra bước chân đi tới, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nên biểu hiện tốt một chút. Nhưng là vừa thấy được bộ dáng đối phương. Không hiểu liền có chút sợ, thiên tử đứng ở trước mặt cô, đưa tay đưa cô đỡ dậy, miễn lễ, cách trương,